Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 430 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh ta lớn tiếng hỏi. Sát hạch vẫn chưa bắt đầu sao? Tôi vẫn còn chuyện gấp phải đi xử lý, không có thời gian lãng phí ở đây đâu. Nhìn thấy người này, các học viên đều lộ ra vẻ sợ hãi, chủ động nhường đường ra cho người đó. Người đàn ông lực lưỡng đi thẳng đến trước mặt một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Người này là đại sư huynh của võ quán Liên Sơn. Đại sư huynh tức là học viên có thực lực và tư cách đạo đức tốt nhất, có uy tín cao trong các học viên và phải được lão chủ quán công nhận. Đại sư huynh này tên là Trương Thần, năm nay 31 tuổi. Anh ta gia nhập vào võ quán năm 10 tuổi, luôn miệt mài tu hành, từng bước đều để lại dấu ấn. Bây giờ, anh ta đã là cường giả bí cảnh tầng 3. Xong, người đàn ông cao lớn tên là Tần Cự Phong, anh ta đã gia nhập võ quán vào 8 năm trước. Người này vô cùng tài giỏi, sức mạnh vô địch, chỉ mới học được 3 năm mà thực lực của anh ta gần như không thua kém gì Trường Thần. Sau đó, anh ta cảm thấy võ quán không còn gì có thể dạy cho mình nữa, bèn rời khỏi võ quán Liên Sơn, đến phủ Đông Vương tìm kiếm cơ hội khác. Anh ta được Đông Vương đánh giá cao, trở thành một người tài giỏi dưới trướng của Đông Vương. Mấy năm nay, Tần Cự Phong rất ít khi về lại võ quán, trừ khi có những sự kiện trọng đại như kiểm tra đánh giá, anh ta mới xuất hiện một lần. Nhưng mỗi lần về, anh ta đều tỏ ra rất coi thường đại sư huynh Trường Thần này, thậm chí còn nghĩ thực lực của chủ võ quán cũng chỉ có vậy thôi, cho nên anh ta thường nói chuyện không được lịch sự với võ quán. Chuyện này thường xảy ra ở các võ quán, khi thực lực của vài người đã đủ mạnh thì thường sẽ như thế. Trường Thần sầm mặt nói, Tần Cự Phong, lão chủ quán còn ở đây, anh còn không đến chào hỏi. Tần Cự Phong nhìn Chu Kỳ Phu, chỉ khẽ hừ một tiếng, anh ta chưa từng thấy lão chủ quán ra tay đánh nhau, những gì nghe được đều là một vài tin đồn. Mấy năm nay, tu vi của anh ta dần được nâng cao, nên ngày càng không xem lão chủ quán ra gì. Nhưng anh ta không biết, lão chủ quán không quan tâm đến anh ta, không phải là anh ta mạnh thế nào, mà là anh ta quá yếu, không đáng để ông ta đàn áp. Trường Thần tức giận. Tần Cự Phong. Tần Cự Phong liếc mắt nhìn Trường Thần, nói. Trường Thần, anh đừng có mà hét vào mặt tôi, ông đấy không sợ anh đâu, có gan thì cứ đánh với tôi một trận này. Chỉ cần anh đánh bại được tôi sẽ nghe theo anh, nhưng nếu anh thua, thì từ giờ về sau phải ngoan ngoãn gọi tôi là đại sư huynh. Lão chủ quán khẽ cười, nói với Ngô Bình. Ngô Bình, cậu đi kiểm tra đánh giá Tần Cự Phong đi. Ngô Bình ừ một tiếng, sau đó cậu sải bước đi về phía Tần Cự Phong. Lúc đầu anh ta cũng không để ý đến Ngô Bình, nhưng khi Ngô Bình đứng cách anh ta 5 bước, anh ta chợt run lên, vô thức lùi về sau 2 bước, ngạc nhiên nhìn Ngô Bình. Ngô Bình mỉm cười, khách sáo nói. Tần Cự Phong, tôi là người phụ trách kiểm tra cho võ quán, tôi tên là Ngô Bình, mong anh có thể hợp tác. Sau một hồi ngạc nhiên, Tần Cự Phong hừ một tiếng. Cậu kiểm tra tôi, cậu nghĩ cậu là ai? Ngô Bình chớp mắt hỏi. Nói thế, tức là anh không chịu phối hợp. Tần Cự Phong khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói. Không phối hợp, anh có thể làm gì tôi? Vừa thốt ra chữ tôi, Tần Cự Phong đã bị quật mạnh xuống đất, cú rơi mạnh đến nỗi hai mắt anh ta nổi đom đóm, đầu óc trống rỗng. Vài giây sau anh ta mới dần tỉnh táo lại, sau đó hét lớn một tiếng. Mày dám đánh lén! Anh ta vừa nói xong là bị Ngô Bình đã kéo lên, sau đó đứng cách đó 5 bước nói. Anh nhìn rõ rồi chứ, tôi không đánh lén. Cậu vừa dứt lời, Tần Cự Phong lại ngã nhào xuống đất, lần này ngã càng thảm hơn, suýt nữa anh ta bất tỉnh. Ngô Bình cười ha ha nhìn anh ta, hỏi. Thế nào, ngã có đau không? Một lúc sau, Tần Cự Phong mới hoàn hồn, anh ta ngạc nhiên hỏi. Sao cậu có thể làm được? Ngô Bình nói. Anh muốn học à? Tôi có thể dạy cho anh. Mặt Tần Cự Phong đỏ bừng. Nửa phút sau, anh ta mới lớn giọng nói. Có bản lĩnh thì chúng ta đánh một trận đường đường chính chính đi. Ngô Bình nhìn Tần Cự Phong như nhìn một tên ngốc, hỏi. Anh nghĩ đánh thế nào mới là đường đường chính chính? Tần Cự Phong nói. Không được đánh lén, tấn công chính diện. Ngô Bình gật đầu. Được thôi, tôi đứng đây không động đậy, anh cứ việc đánh tôi tùy ý. Tần Cự Phong bò dậy, anh ta hít sâu một hơi, khí tức màu đen xuất hiện trên bàn tay phải, ngưng tụ thành một phù văn. Nhìn thấy thế, Cổ Thanh Liên nói. Cẩn thận, anh ta đang thi triển bí thuật. Ngô Bình mỉm cười. Yên tâm đi, anh ta gà như thế, không làm tôi bị thương được đâu. Vừa dứt lời, cậu sử dụng bí chú Kim Trung, một tầng thần quang bảo vệ cơ thể màu vàng xuất hiện quanh người cậu. Tần Cự Phong hơi ngạc nhiên, anh ta gầm lên, bàn tay phải đánh mạnh vào ngực Ngô Bình. Ngay sau đó, một chiếc chuông vàng xuất hiện bên ngoài cơ thể Ngô Bình, phát ra âm thanh vang dội. Tần Cự Phong cảm thấy cú trường này như đánh vào núi sắt, chấn động khiến gan bàn tay anh ta đau đến tê dại. Cả người bị văng ra xa hơn 10 mét, vừa đứng vững thì cổ có mùi hơi ngọt, nôn ra một ngụm máu. Ngô Bình bước đến trước mặt anh ta, lạnh lùng hỏi. Giờ có phục chưa? Tần Cự Phong chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Ngô Bình quá mạnh, mạnh đến mức hoang đường, mạnh đến đáng sợ. Anh ta nuốt nước bọt, ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt Ngô Bình, dồn giọng nói. Tôi phục rồi, sau này cậu nói gì thì chính là cái đó. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Tư chất của anh khá tốt, lần này xem như anh đã vượt qua kiểm tra. Vâng, Tần Cự Phong ngoan ngoãn lùi sang một bên. Lúc này, Cổ Thanh Liên đã không còn nghi ngờ về thân phận của Ngô Bình nữa. Cô ta cười nói. Này, cậu lợi hại quá. Trương Thần vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Anh ta bước đến trước mặt Ngô Bình nói. Cậu Ngô giấu kỹ quá, không phục. Chu Kỳ Phù nói với mọi người. Vị trí chủ võ quán của võ quán Liên Sơn đã trống 3 năm rồi. Tôi quyết định sau này sẽ do Ngô Bình đảm nhiệm vị trí chủ võ quán này. Vừa nghe ông ta nói thế, mọi người đều rất ngạc nhiên, ngay cả Ngô Bình cũng rất bất ngờ. Tiền bối, để tôi làm chủ võ quán không ổn lắm nhỉ? Chu Kỳ Phù thờ ơ nói. Thực lực của cậu mạnh nhất, cũng là đệ tử chân truyền, mọi người đều phục cậu, có gì mà không ổn chứ? Hơn nữa, cậu không cần lo vị trí chủ võ quán sẽ làm phân tán sức lực của cậu, cứ để Trương Thần quản lý những chuyện lặt vặt là được, cậu chỉ cần quyết định các sự kiện lớn trong võ quán thôi. Tần Cự Phong nói. Cậu ấy làm chủ võ quán, tôi phục. Ngô Bình trợn mắt nhìn anh ta. Tôi cho anh lên tiếng rồi à? Tần Cự Phong rụt đầu lại, không dám nói gì nữa. Cậu hỏi Chu Kỳ Phù. Tiền bối, tại sao 3 năm nay võ quán không có chủ võ quán? Nghe Ngô Bình hỏi thế, ánh mắt Chu Kỳ Phù lóe lên tia hận thù, nói. Chủ võ quán trước bị đánh chết ngay trước mặt tôi khi bị người ta thách đấu. Ngô Bình nhớ mày. Hung thủ là ai? Chu Kỳ Phù nói. Cao thủ thanh niên của nước Phù Tang. Ngô Bình nói. Đối phương giết người mà cứ thế cho anh ta đi sao? Chu Kỳ Phù thở dài nói. Nagare Kawamira đến là người Phù Tang ở tiền giới, được một gia tộc tu chân hùng mạnh chống lưng. Liên Sơn Tông không muốn đắc tội với họ. Trương Thần nói. Thật ra, chủ võ quán là con trai nhỏ của lão chủ quán. Nghe đến đây, Ngô Bình khá ngạc nhiên. Chu Kỳ Phù mắt thấy con trai mình bị đánh chết nhưng lại không thể trả thù. Điều này chắc chắn là chuyện quá khứ không dám nhớ lại của ông ta. Mặt Chu Kỳ Phù chẳng có tác dụng gì cả. Ông ta vỗ vai Ngô Bình nói. Ngô Bình, tương lai cậu vô cùng sáng lạn, nhất định phải cố gắng, đừng khiến tôi thất vọng. Ngô Bình khẽ gật đầu. Lão chủ quán yên tâm. Ngô Bình tiếp tục kiểm tra các học viên trong võ quán. Tần Cự Phong nịnh nọt đi đằng sau Ngô Bình. Trước đó anh ta còn ồn ào, bảo đang vội, nhưng giờ thì lại ở đây. Sao anh còn chưa đi? Chẳng phải rất bận sao? Ngô Bình nói. Tần Cự Phong khẽ cười nói. Chủ võ quán, cậu chưa nói gì, tôi nào dám đi? Anh có thể đi. Ngô Bình thản nhiên. Tần Cựu Phong xoa tay, bỗng lên tiếng. Chủ võ quán, có một người tu vi tương đương tôi, nhưng chiêu thức vô cùng kỳ lạ. Tôi và hắn đánh nhau 2 lần, nhưng đều bị đối phương đánh ngã trong vòng 10 chiêu. Chủ võ quán, cậu có thể giúp tôi không? Ngô Bình xua tay cho học viên trước mặt lùi ra, sau đó nhìn về phía Tần Cựu Phong. Đối phương ra đòn thế nào? Tần Cựu Phong lập tức nghiêm túc. Người nọ không quá cao, nhưng thân pháp quỷ dị, chân xoắn trên mặt đất, người thì như bóng ma, cái đó luôn có thể tránh khỏi tầm nhìn của tôi, sau đó sẽ cho tôi một chiêu mạnh nhất. Ngô Bình cẩn thận hỏi vài câu. Anh tới đây tấn công tôi xem. Tần Cựu Phong biết Ngô Bình muốn dạy mình gì đó, nên anh ta hét lớn, đánh một quyền về phía Ngô Bình. Chân phải Ngô Bình lại xoắn trên đất, sau đó cậu biến mất khỏi tầm nhìn của Tần Cựu Phong. Tần Cựu Phong hoảng hốt, cảm thấy sau lưng lạnh toát. Anh ta đã bị Ngô Bình túm lấy thắt lưng, quật ngã mạnh xuống đất. Ôi! Tần Cựu Phong đau tới mức hét thảm, trên mặt lại vui vẻ. Đúng rồi, là vậy đó. Ngô Bình nói. Cái này gọi là xà bộ, thật ra cũng không khó. Tần Cựu Phong vội đứng lên. Xà bộ là cái gì? Ngô Bình hỏi. Anh từng thấy rắn bò thế nào chưa? Tần Cựu Phong gật đầu. Thấy rồi, dựa vào phần bụng và vảy. Ngô Bình nói. Xà bộ là cách di chuyển bắt chước rắn. Anh nhìn giày của đối phương, phần đế sẽ rất mềm. Thêm nữa là mặt ngoài còn phủ thêm lớp vảy. Mượn dùng sức bật của phần bắp chân, phối hợp với bộ pháp xà bộ, thuấn di ra khỏi tầm nhìn của anh. Tần Cựu Phong nói. Vậy tôi phải làm gì để phá giải nó? Cũng học xà bộ à? Ngô Bình lắc đầu. Võ kỹ cấp thấp thế này thì học theo làm chi? Tôi dạy anh quỷ bộ, cao minh hơn xà bộ gấp 10. Tần Cựu Phong mừng rỡ. Cảm ơn cậu. Anh khảo sát học viên còn lại, tôi nghỉ ngơi một chút. Tần Cựu Phong vội vàng vâng dạ. Ngô Bình và Chu Kỳ Phù vừa uống trà vừa tán gẫu. Lam Linh không hiểu biết về việc tu hành, nhưng cảm thấy người trong võ quán rất lợi hại, mà Ngô Bình làm chủ thì tất nhiên sẽ đáng sợ hơn. Đào Thành cười. Dĩ Út, có phải đại ca cháu mạnh lắm không? Lam Linh ngần ra, vài giây sau mới đáp một tiếng, nhìn cô Thanh Liên luyện kiếm ở phía xa, cô ta thấp giọng hỏi. Cô Thanh Liên này là bạn gái cậu ta à? Đào Thành nói. Không tính là bạn gái, đại ca mới quen biết cô ta 2 ngày thôi. Lam Linh à một tiếng rồi lại hỏi. Tiểu Thành, dì cũng muốn tập võ, có thể gia nhập võ quán không? Đào Thành cười. Không vấn đề, đại ca là chủ mà, chắc chắn sẽ nể mặt cháu. Đợi trong võ quán hơn một tiếng, cô Thanh Liên lại nhận được điện thoại của nhà, cô ta vội vã rời đi. Em trai, trong nhà có chuyện gấp, tôi phải trở về. Ngô Bình hỏi. Chuyện gấp gì? Cô Thanh Liên nói. Bà nội tôi bệnh nặng. Ngô Bình lập tức nói. Tôi về với chị, tôi biết chữa bệnh, không chừng có thể trợ giúp gì đó. Cô Thanh Liên gật đầu. Đào Thành và Lam Linh ở lại võ quán, Ngô Bình và cô Thanh Liên đi về phía nhà họ Cổ. Hai người tới trước cửa, bố của cô Thanh Liên đã đứng chờ sẵn. Ông ta tên Cổ Kiếm Nam, rất có tiếng nói ở nhà họ Cổ. Hiện tại, gia chủ nhà họ Cổ là Cổ Linh Đàm, cũng là chú hai của ông ta. Cổ Kiếm Nam thấy Ngô Bình tới cùng, thì trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Cậu Ngô, nếu đã đến thì vào trong ngồi chơi chút đi. Cổ Thanh Liên vội hỏi. Bố, bà nội sao rồi ạ? Cổ Kiếm Nam nói. Vào rồi nói. Ba người vào sảnh của nhà họ Cổ, thấy trong này ngồi đầy người, cậu Tô kia cũng có mặt. Hơn nữa, còn được nhà họ Cổ cho ngồi ghế trên. Trừ cậu Tô, còn có vài kẻ không phải người nhà họ Tô đang ngồi ở những vị trí quan trọng. Hai người vào sảnh, cô Hồng Ngọc lạnh lùng nói. Thằng danh họ Ngô, cậu thật to gan, dám giả mạo đệ tử của Đại Tông. Vẻ mặt Ngô Bình lạnh nhạt, cậu liếc nhìn mọi người. Các người cho rằng tôi giả mạo. Cô Hồng Ngọc cười lạnh. Chẳng lẽ không phải? Cô Thanh Liên biết thân phận thật của Ngô Bình, vội nói. Gia chủ, cậu Ngô thật sự là đệ tử của Liên Sơn Tông, bây giờ đã là chủ võ quán ở Thế Tục. Đủ rồi! Cổ Kiếm Nam quát lạnh. Còn câm miệng cho bố. Cổ Thanh Liên vô cùng ấm ức. Bố, những gì con nói đều là thật. Cổ Minh Châu cũng có mặt, cô ta cười một cái rồi lắc đầu, đồng thời mỉa mai Cổ Thanh Liên. Cổ Thanh Liên, trước đó tôi nói đâu có sai nhỉ? Hai người xứng lắm đó. Nói xong, cô ta đá lông nhào với cậu Tô. Cậu Tô lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Bình, trong lòng chỉ hận không thể tung trưởng đánh chết cậu. Nhưng vì giữ phong độ thiếu gia của mình nên hắn ta chỉ hờ nhẹ. Danh con, ai cho cậu cái gan dám trêu chọc tôi? Ngô Bình vẫn vẻ mặt giễu cợt. Nói đi, các người muốn sao? Cô Hồng Ngọc lạnh giọng nói. Quỳ xuống, dập đầu xin lỗi cậu Tô, không chừng cậu Tô sẽ tha cho cậu một mạng. Cô Kiếm Nam đè lại ba vai cô Thanh Liên, kéo cô ta tới trước mặt cậu Tô, trầm giọng nói. Thanh Liên, nhận lỗi với cậu Tô đi. Cô Thanh Liên nói. Bố, con không có lỗi gì để nhận với hắn cả. Cậu Tô khó chịu trong lòng, chăm chú vào cô Thanh Liên, gằn giọng. Cô tin cậu ta như vậy, thì tôi sẽ vạch mặt tên này trước mặt cô, rồi lấy luôn mạng chó của cậu ta. Đến lúc đó, cô sẽ biết thế nào mới là công tử tiên giới chân chính. Hắn ta đứng lên, tiến về phía Ngô Bình. Ngô Bình vẫn bình tĩnh nhìn hắn ta. Khi hai người chỉ cách nhau 10 bước, cậu Tô vươn tay túm một cái. Bí lực trong lòng bàn tay ngưng tụ thành vuốt ưng màu nâu đồng, đập về phía Ngô Bình. Cú chào này có thể bẻ gãy sắt thép, uy lực kinh người. Đối mặt với vuốt ưng, Ngô Bình nhanh chóng niệm ra một đoạn bí chú. Đỉnh đầu cậu xuất hiện một bóng mãnh hổ cao mấy mét, móng vuốt khổng lồ đánh nát vuốt ưng. Sau đó, mãnh hổ nhảy lên, nhào về phía cậu Tô. Cậu Tô lập tức cảm thấy được tử vong đang uy hiếp. Hắn ta quát to một tiếng, sau đó ngã ngửa ra. Nhưng mãnh hổ rất linh hoạt, nó ập xuống, đè chặt cậu Tô. Dù chưa dùng sức, nhưng áp lực to lớn vẫn làm cậu Tô tái mét mặt mày và khó thở. Tất cả điếng người, cảnh cậu Tô chèn ép Ngô Bình không hề xuất hiện. Ngược lại, Ngô Bình thì đang dẫm đạp hắn ta trên mặt đất. Lúc mọi người đang trợn mắt há mồm, Ngô Bình đi tới, túm cậu Tô kia lên, môi cong lên nói. Anh Tô, lần trước không phải anh đã đi rồi sao? Còn quay lại làm gì? Chẳng lẽ anh còn ngấp nghé bạn gái tôi? Cậu Tô cũng không ngờ, hắn ta biết tình báo đã xảy ra vấn đề. Thực lực của kẻ trước mặt quá mạnh, chắc chắn không phải là thân phận tầm thường. Hắn ta lập tức gượng cười. Cậu Ngô, vừa rồi chúng tôi chỉ đùa thôi, sao tại hạ dám bất kính với cậu? Ngô Bình vỗ vào mặt hắn ta. Lần trước tôi tha cho anh một lần, còn đợt này là do anh tự tìm chết đấy. Cậu Tô biến sắc, run giọng. Cậu Ngô bớt giận, tôi có một bảo vật muốn hiến cho cậu. Ngô Bình nhướng mày. Anh còn bảo vật? Cậu Tô gật đầu. Có thể tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện không? Ngô Bình ừ một tiếng, sau đó đi đến vườn hoa đối diện đại sảnh với cậu Tô. Sau khi đến chỗ hòn non bộ, cậu Tô nói. Cậu Ngô, thật ra sở dĩ tôi đến thế tục kết thông gia với nhà họ Cổ, không phải là vì chút tài nguyên đó của nhà họ Cổ. Ngô Bình nhìn hắn ta, cũng không biết có tiền hay không, chỉ lạnh nhạt hỏi. Thế anh muốn gì? Mắt cậu Tô phát sáng nói. Một món bảo vật này có liên quan đến tổ tiên của nhà họ Cổ. Ngô Bình nhíu mày. Chẳng phải anh nói, anh có một món bảo vật sao? Ở đâu? Cậu Tô lấy ra một cuốn sách cổ, là bút ký của một người vô danh ở tiền giới để lại. Anh ta mở một trang trong đó, rồi đưa cho Ngô Bình xem. Trên đó có viết, 400 năm trước, có một thiên tài tuyệt thế, cảnh giới thần thông, có được một món chế bảo, kết quả bị cường giả đuổi giết. Thiên tài đó mang theo bảo vật chạy trốn xuống thế tục. Trên đó có ghi lại thời gian và địa điểm, có lẽ là khu vực các tỉnh ở Giang Nam này. Ngô Bình hỏi, điều này chứng tỏ cái gì? Cậu Tô nói. Cậu Ngô, mấy năm nay tôi đều đang nghiên cứu chuyện này, phát hiện chỉ nửa tháng sau khi thiên tài đó đi vào thế tục rồi biến mất, tổ tiên nhà họ Cổ đột nhiên từ một phù khuân phác biến thành một cao thủ tuyệt thế. Sau đó tôi nhờ người nghe ngóng tình hình của tổ tiên nhà họ Cổ, kết quả phát hiện có rất nhiều điểm khả nghi. Ngô Bình hỏi, điểm khả nghi gì? Cậu Tô nói, kiếm kỹ mà tổ tiên nhà họ Cổ học được không hoàn chỉnh, nhưng trong đó lại có hai phần giống với kiếm kỹ mà thiên tài đó học được. Ngoài ra, tổ tiên nhà họ Cổ đột ngột chết đi khi đang định tu luyện đến cảnh giới thần thông vào năm 49 tuổi. Thời điểm đó cũng rất gần với thời gian mà thiên tài đó tu luyện công pháp. Công pháp mà thiên tài đó tu luyện có một đặc điểm, đó là từ bí cảnh đến cảnh giới thần thông cực kỳ nguy hiểm, có thể nói là cận kề cái chết. Ngô Bình như có điều suy nghĩ, hỏi. Nói nãy giờ, rốt cuộc bảo vật mà thiên tài đó có được là gì? Cậu Tô nói. Kính lăng thiên. Kính lăng thiên này có tác dụng gì? Cậu Tô nói. Kính lăng thiên là một món chí bảo. Nghe đồn chỉ cần đối mặt với kính lăng thiên tu luyện thì tự nó có thể sửa lại tất cả khuyết điểm trong công pháp để trở nên hoàn hảo. Ngô Bình ngạc nhiên nói. Còn có bảo vật như vậy à? Cậu Tô nói. Kính lăng thiên đã từng tạo ra mấy mươi vị thiên tài tuyệt thế, nhưng bảo vật này rất dễ thấy. Rất nhiều người có được nó nhưng không giữ được nó. Ngô Bình nói. Anh từng tiếp xúc với nhà họ Cổ, người nhà họ Cổ biết chuyện này không? Cậu Tô lắc đầu. Dĩ nhiên là tôi không thể nói với họ, thậm chí tôi còn không nói với sư phụ của mình. Ngô Bình chỉ vào mi tâm cậu Tô, niệm một đoạn bí chú, đầu óc hắn ta trống rỗng. Lúc này, tất cả ký ức về kính lăng thiên trong đầu hắn ta đều bị xóa sạch. Đến khi cậu Tô mở mắt ra, hơi ngờ vực nhìn Ngô Bình, nói. Cậu Ngô, vừa rồi tôi làm sao thế? Ngô Bình vỗ vai hắn ta, cười nói. Anh chẳng làm sao cả, có lẽ là ngẩn người thôi. Anh Tô, anh về trước đi. Cậu Tô chắp tay lại. Được rồi, tạm biệt cậu Ngô. Sau khi người này đi rồi, Ngô Bình lại quay về đại sảnh. Bầu không khí cực kỳ gượng gạo. Gia chủ Cổ Linh Đàm hắng giọng bước lên trước cùng kính nói. Cậu Ngô, lúc trước... Ngô Bình sầm mặt nói. Người nhà họ Cổ các ông thú vị thật. Thế mà lại mời cậu Tô xuất thân từ tông môn thấp kém đến đối phó với đệ tử đại tông là tôi. Sắc mặt của Kiếm Nam khó coi. Ông ta vội đụng vào Cổ Thanh Liên bên cạnh ra dấu. Cổ Thanh Liên cũng cảm thấy mất mặt. Cô ta bước đến trước, kéo nhẹ góc áo Ngô Bình. Chuyện hôm nay là do nhà họ Cổ không tốt, cậu thông cảm cho họ đi. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Thanh Liên, tôi nể mặt chị nên mới không so đo với họ. Cổ Linh Đàm thở phào, vội vàng mời Ngô Bình ngồi xuống. Nhà họ Cổ hết lần này đến lần khác đều vô lễ với Ngô Bình. Cổ Linh Đàm cũng cảm thấy gượng. Ông ta nói. Cậu Ngô, mọi chuyện đều là lỗi của bọn tôi. Cậu đừng tức giận. Ngô Bình nói. Trước tiên, không nói đến chuyện này nữa. Tôi nghe người khác nói, tổ tiên nhà họ Cổ từng có được một món bảo vật. Mọi người có biết chuyện này không? Cổ Linh Đàm hơi biến sắc, đáp. Đúng là tổ tiên từng có một món bảo vật. Tiếc là sau đó món bảo vật đó bị mất, không rõ tung tích. Ngô Bình nói. Bị mất? Cổ Linh Đàm sợ Ngô Bình không tin, vội nói. Sự thật là thế, món đồ đó đã không còn nữa. Ngô Bình suy ngẫm trong chốc lát rồi hỏi. Tổ tiên các ông có phải chết đột ngột trong lúc đang đột phá cảnh giới thần thông không? Cổ Linh Đàm gật đầu. Đúng thế, trước đó tổ tiên tu luyện vẫn luôn rất thuận lợi, nhưng lúc đột phá cảnh giới thần thông thì đột nhiên xảy ra việc ngoài ý muốn. Ngô Bình cảm thấy Cổ Linh Đàm trả lời không thành thật. Cậu nói. Tôi đã nói chuyện với Thanh Liên. Thật ra, truyền thừa của nhà họ Cổ ông không hoàn chỉnh. Cổ Linh Đàm run lên, vội gật đầu. Đúng thế, truyền thừa mà tổ tiên để lại quá mức huyền diệu. Đời sau này của chúng tôi không thể lĩnh hội được hết, nên đều học không trọn vẹn. Ngô Bình suy ngẫm rồi nói. Không chừng, tôi có thể giúp các ông. Mắt Cổ Linh Đàm sáng lên. Ý cậu là... Ngô Bình nói. Truyền thừa của nhà họ Cổ các ông ở đâu? Lấy cho tôi xem đi. Cổ Linh Đàm mừng rỡ, lập tức nói. Mời cậu đi theo tôi. Cổ Linh Đàm không lo việc Ngô Bình sẽ học lỏng được truyền thừa của nhà họ Cổ. Dù truyền thừa của nhà họ Cổ có lợi hại đến đâu thì cũng không thể tốt hơn truyền thừa của tông môn hạng nhất. Vì thế ông ta cảm thấy rất vui khi Ngô Bình có thể giúp ông ta giải mã được truyền thừa mà tổ tiên để lại. Ngô Bình và Cổ Thanh Liên được Cổ Linh Đàm dẫn đến một đại điện bằng đá không cao lớn lắm. Ánh sáng trong đại điện hơi tối, giữa điện có một tấm bia đồng cực lớn, trên đó khắc hàng vạn chữ nhỏ. Cổ Linh Đàm nói. Cậu Ngô, đây là truyền thừa mà tổ tiên để lại. Ngô Bình hỏi. Chắc là ông từng đọc truyền thừa này rồi, không biết ông lĩnh hội được mấy phần. Cậu hỏi. Cổ Linh Đàm cười khổ nói. Thật là hổ thẹn, tôi chỉ lĩnh hội được một phần rưỡi. Ngô Bình đứng trước tấm bia đồng, hàng vạn văn tự nhanh chóng bay vào trong đầu cậu. Cậu gần như không cần nghĩ ngợi, ý nghĩa mà những văn tự này muốn biểu đạt xâm nhập vào ý thức của cậu từ một nơi bí ẩn. Một lúc sau, cậu hoàn toàn lĩnh hội được nội dung ghi trên tấm bia đồng và một thông tin ẩn chứa trong đó. Trong thông tin này có ghi lại, vị trí cất giữ bảo vật này. Ngô Bình không đổi sắc nói, được rồi, tôi cần tìm một nơi để lĩnh hội nội dung trên bia đồng. Cổ Linh Đàm vội nói, được. Sau khi rời khỏi đại điện, Ngô Bình bỗng bay lên không trung, cậu nhìn về hướng mặt trời, sau đó ánh mắt nhìn đến một đỉnh núi ở phía xa. Cậu tính toán một lúc rồi chỉ vào một sân nhỏ tinh xảo. Tôi sẽ lĩnh hội ở đây. Cổ Linh Đàm cười nói, nơi này là nơi trồng hoa của tổ tiên vào năm đó, điều kiện rất tốt. Đến khu này rồi, cổ Linh Đàm bèn rời đi. Cổ Thanh Liên bị Ngô Bình giữ lại. Cổ Thanh Liên tò mò hỏi, cậu thật sự lĩnh hội được truyền thừa của nhà họ Cổ sao? Ngô Bình gật đầu, cậu nói, chị Thanh Liên à, tôi không thể giấu chị, theo suy đoán của tôi, bảo vệ của tổ tiên nhà họ Cổ các chị chắc được giấu trong sân nhỏ này. Cổ Thanh Liên vô cùng kinh ngạc, bảo bối của tổ tiên tôi nằm ở đây sao? Ngô Bình nói, ừ, tôi sắp tìm ra nó. Cổ Thanh Liên chớp mắt, em trai, nếu như cậu có thể tìm thấy thì bảo bối đó sẽ thuộc về cậu. Ngô Bình cười nói, chị làm như vậy chẳng phải sẽ khiến nhà họ Cổ thiệt thòi sao? Cổ Thanh Liên bình thản đáp, không phải ai cũng có thể nắm giữ bảo bối tốt, bảo bối trong tay người có duyên sẽ có ích, còn trong tay người không duyên thì chỉ khiến họ rước họa vào thân. Hơn nữa, nếu bảo bối này thật sự có thể giúp được người đời sau thì tổ tiên đã giao nó cho con cháu của mình từ lâu rồi, việc gì phải cố tình giấu ở đây chứ? Ngô Bình cười nói, chị thật thông minh, hiểu được bản chất rất nhanh. Không sai, nếu như thứ này được giữ ở nhà họ Cổ mà nhà họ Cổ lại không đủ sức giữ nó thì nó sẽ là vật không may mắn. Cổ Thanh Liên nói, em trai, tìm đồ trước đã. Ngô Bình đi một vòng quanh sân, cuối cùng đo bằng bước chân và nhanh chóng đến mảnh đất phía đông sân. Cậu lấy một cái xẻng ở bên cạnh rồi bắt đầu đào. Cậu đào được tầm 10 mét thì tìm thấy một túi đồ bằng da thú. Da thú đó rất kỳ quái, có thể ngăn cách thần niệm không thể nào phát hiện ra nó. Cậu mở tấm da thú ra thì thấy bên trong có một tấm kính màu tím với một mặt nhẵn và một mặt khắc đầy tiền phù. Ngô Bình không quan sát kỹ mà cất tấm kính vào huy hiệu ngay, sau đó nhanh chóng lấp đất lại, dẫm chặt. Cổ Thanh Liên khẽ hỏi, em trai, thứ lúc nãy là... Ngô Bình nói, ừ, đó là kính lăng thiền, là một bảo vật cực kỳ có giá trị. Cổ Thanh Liên cười nói, hy vọng nó có thể giúp ích cho cậu. Ngô Bình nói, chị, tôi đã lĩnh hội được truyền thừa của tổ tiên nhà chị, bây giờ tôi sẽ dạy nó cho chị. Sau đó, cậu thi triển bí chú tâm truyền thụ hết những gì mình lĩnh hội được cho Cổ Thanh Liên. Cổ Thanh Liên nhanh chóng nhận được toàn bộ truyền thừa của tổ tiên nhà họ Cổ. Cô ta vừa bất ngờ vừa vui mừng. Thì ra truyền thừa của tổ tiên lại mạnh đến thế. Những gì tôi học được trước đây, nhiều lắm cũng chỉ được 2-3% thôi. Ngô Bình cười nói, chị Thanh Liên, chị cố gắng tu luyện, nắm được những thứ này trước đã. Cổ Thanh Liên nói, vậy tôi có thể truyền thụ nó cho những người khác của nhà họ Cổ không? Ngô Bình nói, đương nhiên là được rồi. Có điều, tôi khuyên chị nên dạy họ từng chút một. Năm thứ nhất dạy họ một phần trước, rồi sau đó từ từ tăng dần độ khó. Cổ Thanh Liên như hiểu ra được điều gì, gật đầu đáp, tôi hiểu. Ngô Bình nói, vậy tôi về võ quán trước đây, vẫn còn một số chuyện cần xử lý. Cổ Thanh Liên nói, ừ. Sau đó, cậu lại gặp Cổ Linh Đàm, nói với ông ta là cậu đã dạy những gì mình lĩnh hội được cho Cổ Thanh Liên. Vì vậy, cậu vừa đi khỏi thì Cổ Linh Đàm liền hỏi Cổ Thanh Liên đã học được gì. Từ đó về sau, địa vị của Cổ Thanh Liên ở nhà họ Cổ cũng ngày một cao, đến cả Cổ Linh Đàm cũng phải khách sáo với cô ta. Cuộc thi sát hạch ở võ quán vẫn đang diễn ra, Ngô Bình chủ trì nửa phần sau của cuộc thi. Khi cuộc thi kết thúc, tối đó cậu ngủ lại võ quán. Cậu là chủ võ quán này rồi nên có khu nhà của riêng mình, bài trí rất tinh tế, chiếm diện tích khoảng hơn 500 mét vuông với một tòa nhà 3 tầng, không gian rất yên tĩnh. Đào Thành và Lam Linh cũng không đi, tối đó họ ngủ lại ở khu nhà của Ngô Bình. Tối đó, lúc đêm khuya thanh vắng, Ngô Bình lấy kính lăng thiên ra. Lúc cậu chuẩn bị lược vào trong thì kính lăng thiên liền phát ra ánh sáng màu lam bay lên trời cao. Một luồng ánh sáng vàng chiếu xuống bao phủ lấy Ngô Bình. Bên trong luồng ánh sáng vàng đó Ngô Bình dùng bí chú làm gốc, bắt đầu lĩnh hội và tu luyện bí kỹ. Bí kỹ là sự kết hợp tinh thần giữa bí lực và cơ thể, từ đó tạo ra một số tuyệt chiêu giết người, cũng có thể xem như là một loại võ kỹ. Ngô Bình luyện hóa rất nhiều loại bí lực, lúc này cậu chọn 50 loại bí lực, lần lượt dung hợp chúng vào cơ thể, tạo ra bí kỹ đầu tiên. Lúc cậu suy ngẫm về bí kỹ, thì trong đầu tự nhiên xuất hiện rất nhiều suy nghĩ mới lạ. Cậu lần lượt thử từng cái một. Cậu nhanh chóng thi triển loại bí kỹ kết hợp từ 5 loại bí lực. Trong ánh sáng vàng, cơ thể cậu biến thành một vệt sáng cong như nửa vầng trăng, nhấp nháy 7 lần. Mỗi lần nhấp nháy là một lần tuyệt sát. Có điều, dưới ánh sáng vàng của kính lăng thiền, sơ hở và khuyết điểm của bí kỹ này đều lộ ra hết. Trong ánh sáng vàng, một bóng người giống hệt cậu xuất hiện. Lần đầu tiên thì lặp lại động tác của cậu, nhưng đến lần thứ hai thì lại bắt đầu điều chỉnh bí kỹ. Sau đó, kính lăng thiền tiếp tục thực hiện lần điều chỉnh thứ ba, rồi thứ tư. Sau 7 lần điều chỉnh, bí kỹ mới đã đạt đến mức hoàn hảo tối đa. Ngô Bình nhìn bí kỹ sau khi được điều chỉnh rồi thử thi triển nó. Bí kỹ đó vừa được thi triển thì xung quanh liền xuất hiện 12 tia sáng ánh trăng là sát quang, rồi ngưng tụ thành một sát trận với uy lực ít nhất cũng gấp 3 lần trước đó. Hơn nữa còn không có sơ hở, cực kỳ hoàn hảo. Bí kỹ này được Ngô Bình đặt tên là 24 kiểu minh nguyệt. Cậu ngưng thần tu luyện, chớp mắt thì trời đã sáng. Cậu vừa nghỉ ngơi một lát thì có người gõ cửa. Đào Thành ra mở cửa thì thấy Tần Cự Phong đang đứng bên ngoài. Anh ta lớn tiếng hét: "Chủ võ quán, tôi có chuyện cần báo." Giọng Ngô Bình truyền đến từ phía xa. "Vào đây." Tần Cự Phong bước vào trong với vẻ mặt nặng nề. Khi gặp Ngô Bình thì nói: "Chủ võ quán, hôm nay sẽ có cao thủ đến phá đám." Ngô Bình hơi bất ngờ: "Tôi mới làm chủ võ quán hôm qua, mà hôm nay đã có người đến phá, trùng hợp quá rồi đấy." Tần Cự Phong nói: "Chủ võ quán, tôi đã thăm dò, người đến phá đám là một huấn luyện viên huy chương vàng của võ trường Hay Sấy của tỉnh, Ken Kamija." Ngô Bình hỏi: "Người phù tang?" Tần Cự Phong gật đầu: "Không sai, là người phù tang. Hơn nữa, dạo gần đây, người của võ trường Hay Sấy có sức ảnh hưởng trong nước càng lúc càng lớn, thậm chí còn chiêu mộ không ít nhân tài trẻ trong nước gia nhập. Phải rồi, Ken Kamija này là đồng môn với người đánh chết con trai chủ võ quán tiền nhiệm." Ngô Bình nói: "Vậy thì đúng rồi." Tần Cự Phong nói: "Nhất định chủ võ quán phải cẩn thận. Mặc dù thực lực của cậu mạnh, nhưng thực lực của Ken Kamija cũng không phải yếu. Tôi từng thấy anh ta đánh nhau, kiếm kỹ của người này cao siêu, thậm chí tôi còn không nhìn rõ được anh ta đã rút kiếm như thế nào nữa." Ngô Bình nói: "Ồ, anh không nhìn rõ anh ta rút kiếm sao?" Tần Cự Phong nói: "Ken Kamija từng tu luyện rút kiếm thuật, ngày nào cũng phải luyện 30.000 lần động tác rút kiếm." Ngô Bình nhích mày: "Mỗi ngày 30.000 lần? Dù mỗi động tác mất 1 giây, thì mỗi ngày cũng phải luyện đến 10 tiếng đồng hồ." Tần Cự Phong nói: "Vì vậy, rút kiếm thuật của anh ta rất đáng sợ. Lúc xuất kiếm là lúc kẻ địch mất mạng." Ngô Bình cười lạnh lùng: "Nếu anh ta dám đến, thì tôi sẽ cho anh ta biết cái gì mới là rút kiếm thật sự." Tần Cự Phong ngây ra: "Chủ võ quán, cậu muốn dùng rút kiếm thuật để đối phó với anh ta sao?" Ngô Bình bình thản nói: "Tôi phải đánh bại anh ta bằng thứ mà anh ta giỏi nhất." Hai mắt Tần Cự Phong sáng lên, anh ta nói: "Hay lắm, phải dạy cho đám người đó một bài học nhớ đời." Ngô Bình hỏi anh ta: "Võ trường Hay Sấy có bao nhiêu học viên, dạy thứ gì?" Tần Cự Phong nói: "Quy mô rất lớn, có hơn 12.000 học viên học trực tiếp và 1 triệu người học trực tuyến. Chỉ có những người được bồi dưỡng trực tuyến, đáp ứng đủ tiêu chuẩn mới có tư cách trở thành học viên trực tiếp. Võ trường Hay Sấy truyền thụ 3 loại võ học là kiếm đạo, Laido và Judo." Ngô Bình nghe thấy số lượng học viên của đối phương xong thì cảm thấy hơi ngưỡng mộ, cậu lại hỏi: "Học viên trực tuyến có cần đóng phí không?" Tần Cự Phong nói: "Đương nhiên là cần rồi. Mỗi năm hội viên cần nộp 18.000 tệ, với hơn 1.800.000 học viên thì phí hội viên hàng năm đạt hơn 30 tỷ. Học phí của học viên học trực tiếp thì còn đắt hơn. Mỗi người mỗi năm phải nộp ít nhất 300.000. Hơn nữa, học càng cao thì càng phải nộp nhiều tiền." Ngô Bình nghe xong thì trầm ngâm rồi nói: "Liên Sơn Võ Quán của chúng ta có lịch sử lâu đời, không thể nào bị võ trưởng Hay Xây vượt mặt. Chúng ta có qua có lại, ngày mai tôi sẽ đến giải quyết võ trưởng Hay Xây. Mắt Tần Cự Phong sáng rực nói, chủ võ quán, nếu võ quán chúng ta có thể đánh bại võ trưởng Hay Xây, hoàng đế sẽ tự mình ban phát phần thưởng. Ngô Bình động lòng, còn có phần thưởng à? Tần Cự Phong nói, đương nhiên, 30 năm trước, giới tu chân của nước ta đã từng có một trận đại chiến với tu sĩ Phổ Tàng, kết quả là tổn thất nặng nề. Kể từ đó, hai nước bắt đầu trở thành thù địch, mặc dù bây giờ đã hòa nhã hơn, nhưng từ quan chức đến người dân, hai bên vẫn còn giữ ý chí so đấu. Ngô Bình rất tò mò. 30 năm trước tu chân đại chiến sao? Nguyên nhân là gì? Tần Cự Phong nói, chủ võ quán, cậu cũng biết rằng thế giới này ngoài mặt là một nền văn minh công nghệ, nhưng tu hành giới mới là thế lực khống chế trật tự. Nước Phổ Tàng luôn có tham vọng với hạ quốc chúng ta. Cuộc xung đột lần đó chẳng qua chỉ là một lần thăm dò của Phổ Tàng. Cuộc thăm dò lần đó, hạ quốc vốn dĩ bị thua cuộc, nhưng vào thời khắc quan trọng lại có một cường giả xuất thế. Một người một kiếm tàn sát 3.000 tu sĩ Phổ Tàng, khiến người Phổ Tàng khóc lóc kêu cha gọi mẹ, rút khỏi hạ quốc trong vòng một ngày, từ đó không dám vào hạ quốc nửa bước. Ngô Bình trợn to mắt. Giết chết 3.000 tu sĩ Phổ Tàng? Mạnh thế à? Người này là ai? Tu sĩ tiên giới sao? Tần Cự Phong lắc đầu. Người đó không có lai lịch gì, nhưng lại rất tài năng. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, ông ấy đã mạnh mẽ vươn lên. Sau trận chiến Phổ Tàng, danh tiếng của ông ấy lan khắp thiên hạ, được một thế lực siêu cấp ở Linh Tiêu của tiên giới nhận làm đệ tử xuất sắc. Nghe nói bây giờ ông ấy là một người xuất sắc ở trong Linh Tiêu tiên giới. Ngô Bình như có điều suy nghĩ. Nói thế, hình như tiên giới cũng không quản được các cuộc tranh đấu ở thế tục. Tần Cự Phong nói. Ừ, dù sao thì đằng sau Phổ Tàng cũng có tiên giới Phổ Tàng. Nếu ngay cả các thế lực của tiên giới cũng nhúng tay vào, tình hình sẽ trở nên khó kiểm soát. Ngô Bình ăn một chút đồ rồi quay lại nơi đó tiếp tục tu luyện bí kỹ. Lần này cậu dùng hợp 9 loại bí lực lĩnh ngộ được một bí kỹ mạnh hơn, tên là Tam Tuyệt Thần Kiếm. Các động tác của bí kỹ này khá đơn giản, toàn bộ sức lực đều dùng để rút kiếm, ra kiếm và thu kiếm. Thế nên rút kiếm lợi hại, ra kiếm lợi hại, thu kiếm cũng lợi hại. Lúc này, một khi Ngô Bình thi triển Tam Tuyệt Thần Kiếm, người ngoài không thể nhìn thấy được cậu xuất kiếm thế nào, chỉ có thể nhìn thấy một tia kiếm quang nhàn nhạt lóe lên. 36 vết nứt màu đen xuất hiện ở trong không khí. Kiếm của cậu rất nhanh, nhanh đến nỗi có thể cắt xuyên không gian. Ngay sau đó, cậu lại tu luyện bí kỹ thứ 3. Bí kỹ này có thể phát ra 12 loại bí lực, tung ra một quyền có thể khiến 12 tầng sức mạnh lần lượt chấn động, mỗi một tầng cực kỳ mạnh. Như trong núi có núi, trong tuyệt diệu còn có tuyệt diệu hơn, thế nên được cậu gọi là núi thập nhị trọng. Tu luyện thành công núi thập nhị trọng, còn chưa kịp thử nghiệm uy lực thì Tần Cự Phong lại bước vào nói, quán chủ, bên kia đã đến, là quán chủ đang giằng co với chúng. Ngô Bình cười mỉa, đi thôi. Lúc này, lão quán chủ Chu Kỳ Phù đang đứng ở sân diễn võ. Một người đàn ông 30 tuổi khoanh tay đứng ở phía đối diện, hai bên dương cung bạt kiếm, có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. Lúc này, Ngô Bình nhanh chân bước đến nói, lão quán chủ, để tôi dạy dỗ cái tên ngông cuồng này. Lão quán chủ gật đầu rồi bước sang một bên. Ngô Bình nhìn người này hỏi, anh là Ken Kamija? Người đàn ông mặc đồ võ sĩ Phổ Tàng lạnh nhạt nói, đúng thế. Ngài nói võ quán Liên Sơn các cậu có một vị quán chủ mới, tôi đặc biệt đến đây để được chỉ bảo. Ngô Bình nói, anh muốn chỉ bảo, tôi có thể dạy anh. Anh muốn học gì, chỉ cần nói. Ken Kamija sừng sốt một lúc. Hắn chỉ là khách sáo thôi, không ngờ Ngô Bình lại nói như thật. Sắc mặt hắn hơi khó coi. Mấy lời nói giả tiền này quá mức nhàm chán. Nếu đúng thật là cao thủ, thì chỉ cần đánh bại tôi bằng võ lực. Ngô Bình nói, anh vội cái gì? Cái thứ rác rưởi như anh, tôi chỉ cần một tay là có thể đánh được 10 người. Nghe nói anh giỏi nhất là thuật rút kiếm, tôi sẽ sử dụng Tam Tuyệt Thần Kiếm vừa tu luyện được để đánh bại anh. Ken Kamija sầm mặt. Cậu rất tự tin. Ngô Bình nói, đương nhiên rồi. Ken Kamija cười nhạo, nếu cậu đã tự tin như thế thì chúng ta đánh cược thế nào? Ngô Bình động lòng. Anh muốn đánh cược cái gì? Ken Kamija nói, nếu cậu thua thì võ quán Liên Sơn phải đóng cửa 3 năm. Ngô Bình đồng ý tức khắc. Được, nếu anh thua thì võ trường Hay Xây đóng cửa 1 năm, đồng thời bồi thường cho võ quán Liên Sơn 100 tỷ tệ. Can Camisa nhướng mày. Được, bây giờ tôi và cậu viết thỏa thuận đi. Ngô Bình bảo người chuẩn bị giấy bút, hai bên lần lượt cử đại diện cho võ trường Hay Xây và võ quán Liên Sơn ký vào bản thỏa thuận. Ký xong thỏa thuận, Ken Kamija bật cười. Cậu sẽ hối hận ngay thôi. Ngô Bình không nhiều lời với hắn nữa, nhận lấy thanh bảo kiếm từ trong tay Tần Cự Phong, lạnh nhạt nói. Ra tay đi. Tay trái Ken Kamija cầm võ kiếm, tay phải cầm thanh kiếm, từng bước đi về phía Ngô Bình. Ngô Bình chỉ mặc nhiên đứng đó. Khi hai người chỉ còn cách nhau hơn 3 bước chân, Ken Kamija bỗng ra tay, chém một nhát hướng cổ Ngô Bình với tốc độ nhanh đến không thể tin được. Trong không khí thoang thoảng mùi khét, thanh kiếm của Ken Kamija đột nhiên dừng lại giữa không trung, hắn đờ người đứng đó. Còn Ngô Bình như thể chưa từng động đậy, chẳng qua động tác đã thay đổi, tay phải đặt trên thanh kiếm, ánh mắt toát ra sát khí. Ken! Cánh tay Ken Kamija đứt gãy, rơi xuống đất cùng với kiếm, máu bắn ra. Cùng lúc đó, tay trái và chân phải của Ken Kamija đã tách ra khỏi cơ thể. Hắn thảm thiết gào lên, ngã xuống đất, vẻ mặt từ ngạc nhiên đến đau đớn, cuối cùng là tuyệt vọng. Sau đó là những tiếng reo hò hoan hô, các đệ tử võ quán Liên Sơn đều vô cùng mừng rỡ. Phải biết là trong mấy năm này, võ quán Liên Sơn luôn bị đối phương chèn ép rất nhiều. Đệ tử hai bên gặp nhau ở ngoài thì đệ tử võ quán Liên Sơn thường phải nhường đường. Qua trận chiến hôm nay, e là người sau này phải tránh đường sẽ là người của võ trường Hay Xây. Ngô Bình lạnh lùng nhìn Ken Kamija. Tôi không giết anh. Từ nay về sau, võ trường Hay Xây đóng cửa 1 năm, đồng thời bồi thường cho võ quán Liên Sơn 100 tỷ. Ken Kamija nhanh chóng cầm máu, hắn căm thù nhìn Ngô Bình. Bọn tôi sẽ tuân thủ thỏa thuận, nhưng võ trường Hay Xây sẽ không chịu thua như vậy. Ngô Bình nói. Không sao cả, chúng ta có qua có lại. Ngày mai tôi sẽ đến võ trường Hay Xây để thách đấu với quán chủ các anh. Anh về bảo ông ta chuẩn bị đi. Đương nhiên, ông ta cũng có thể lựa chọn quay lại Phù Tang. Ken Kamija cười nhạo. Được thôi, đến lúc đó quán chủ bọn tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là cường giả thật sự. Ngô Bình gọi Tần Cự Phong đến, nói. Cự Phong, anh chịu trách nhiệm nhận 100 tỷ tệ đó. Tần Cự Phong lớn giọng nói. Vâng. Ken Kamija được người khác cõng đi, rời khỏi võ quán Liên Sơn. Tin tức nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Hôm đó có hàng trăm ngàn thành viên trực tuyến của võ trường Hay Xây yêu cầu hoàn trả lại phí. Ngay khi đối phương rời đi, Trương Thần nói với Ngô Bình hiện có rất nhiều người mong muốn tham gia khóa đào tạo trực tuyến của võ quán Liên Sơn. Anh ta nghĩ có thể chọn ra một nhóm học viên chính thức thông qua đào tạo trực tuyến như võ trường Hay Xây. Ngô Bình chấp nhận đề xuất của Trương Thần, nhưng việc dạy trực tuyến cần có một bộ sách giáo khoa thực hành đặc biệt. Giáo trình này phải có nội dung sâu sắc, vừa đơn giản vừa dễ học, đồng thời còn có thể tạo nền tảng tốt cho việc thực hành sau này. 3 tiếng sau, trong tài khoản của võ quán có hơn 100 tỷ tệ, điều này lại khiến Ngô Bình cảm thấy rất bất ngờ. Số tiền lớn như vậy mà võ trưởng Hầy Xây lại có thể nói đưa là đưa. Tần Cự Phong tiến lên trước, nói. Quán chủ, tôi nghe nói, quán chủ của võ trưởng Hầy Xây, Oniduka Hashimi, đã chuẩn bị xong, rất mong cậu nhanh chóng sẽ qua đó. Có vẻ võ trường Hay Xây sẽ giành lại số tiền đã mất thông qua trận đấu mới. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Chuyện này rất bình thường, dù sao bọn họ cũng không muốn võ trường đóng cửa 1 năm. Sau đó thì hỏi Tần Cự Phong. Khi nào tôi qua thì thích hợp? Tần Cự Phong cười hà hà, nói. Chủ võ quán, Đông Vương biết chuyện này thì đã liên lạc với tôi. Ông ấy hy vọng ngày mai có thể đến xem trận chiến, trợ uy giúp chủ quán. Ngô Bình nói. Ồ, Đông Vương của các anh rất hứng thú với chuyện này. Tần Cự Phong nói. Năm đó, Đông Vương từng dẫn binh đại chiến với quân Phù Tang, có mối thù thâm sâu với người Phù Tang. Ngô Bình nói. Được. Buổi chiều, Ngô Bình nhận điện thoại của Hàn Băng Nghiên, hỏi anh tối nay có về Trung Châu không, để cùng cô ấy tham gia bữa tiệc tối các tinh anh giới thương nghiệp. Ngô Bình nhìn đồng hồ, cảm thấy vẫn đi kịp, nói với cô ấy sẽ đến đúng giờ. Thân là chủ quán, Ngô Bình cũng có tài xế riêng của mình, xe cũng là xe sang cao cấp, được thiết kế riêng, xe nặng tới 4 tấn, giá hơn 2 triệu. Tuy xe đắt nhưng khả năng bảo vệ thì rất mạnh, hơn nữa tăng tốc lên 100 cây số chỉ cần 2,5 giây. Tài xế của Ngô Bình năm nay 25 tuổi, là một học viên chính thức, da ngăm đen, vóc dáng không cao, trông khá thật thà, đi lính đã 3 năm, khả năng lái xe rất tốt. Lúc quay về, Ngô Bình dẫn theo Đào Thành. Từ Trung Châu đến tỉnh thành chưa đến 300 cây số, vì cả hành trình không giới hạn tốc độ nên chỉ chừng nửa tiếng đồng hồ bọn họ đã đến nội thành Trung Châu. Bố mẹ Ngô Bình đều không ở nhà, vì vậy cậu trực tiếp đến thẳng nhà Hàn Băng Nghiên. Hàn Chế Thành không có nhà, chỉ có Hàn Băng Nghiên ở nhà đợi cậu về. Hàn Băng Nghiên thoạt nhìn như có tâm sự nặng nề, thấy Ngô Bình đến, cuối vội nói. Anh Bình, bố em mất tích rồi, không tìm được người. Ngô Bình nhíu mày. Người đang yên lành, sao lại mất tích? Cậu hỏi. Gì đâu? Mẹ em dẫn người đi tìm rồi, em lo chết mất. Hàn Băng Nghiên mắt ngấn lệ nói. Ngô Bình nói, Băng Nghiên, đừng gấp, nói cho anh, mất liên lạc với chú bao lâu rồi? Hàn Băng Nghiên nói, 8:30 sáng, ba em đã ra ngoài rồi, nó đi gặp người bạn cũ, tự ông ấy lái xe đi, cũng không dẫn theo tài xế, sau đó thì mãi không liên lạc được với ông ấy. Mới đầu em không để ý, nghĩ là ba em chỉ là bận thôi, nhưng nửa tiếng trước, điện thoại ba em lại gửi đến một tin nhắn. Nói rồi, cô lấy điện thoại ra, là một tấm ảnh. Hàn Chí Thành trong tấm ảnh ấy mặt đầy máu, ngồi trong cánh đồng cỏ dại, hai chân quỳ dưới đất, ánh mắt đầy vẻ lo sợ. Ngô Bình nhìn chằm chằm bức ảnh, nhìn kỹ rồi hỏi, ngoài ảnh ra thì còn thứ gì khác không? Hàn Băng Nghiên lắc đầu, không có, em gọi điện qua thì không ai nghe cả. Ngô Bình hỏi, báo cảnh sát chưa? Hàn Băng Nghiên nói, báo rồi, nhưng cảnh sát cũng không có manh mối gì. Ngô Bình nói, đừng lo, anh đi tìm chú. Nói rồi, cậu bỗng bay lên không. Sau bí cảnh thì cậu có thể dùng bí lực bay lại trên không, tốc độ cực nhanh. Mỗi khi bay đến khu vực nào đó, cậu sẽ mở thần niệm, do tìm trong phạm vi mấy chục dặm, tìm kiếm Hàn Chí Thành. Lúc này, dưới chân ngọn núi ở ngoài ô, Hàn Chí Thành đang bị nhốt trong một nhà kho thô sơ. Khắp người ông ấy đều là máu. Cách đó không xa, mấy người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng châm thuốc nói chuyện. Một tên đàn ông đầu chọc đẻ dầu lên tiếng, người này năm đó chính là đàn em thuộc hạ của tôi, bây giờ phát đạt rồi, trong nhà có đến mấy tỷ. Các anh em bắt được ông ta rồi, sau này chúng ta khỏi phải lo ăn uống gì cả. Hàn Chí Thành nhìn tên đầu chọc hối hận không thôi. Lúc còn trẻ, ông ta và người này có quen biết nhau, tên Ba Nhĩ Đông. Ba Nhĩ Đông đánh nhau rất hùng hằng. Lúc trẻ, Hàn Chí Thành rất khâm phục ông ta, cũng làm đàn em của ông ta. Sau này, Ba Nhĩ Đông và ông ta cùng làm ăn. Kết quả, hai người đều thua lỗ không ít tiền. Ba Nhĩ Đông không chịu được cực khổ, về sau bèn dứt khoát làm chuyện trái pháp luật. Kết quả bị bắt, phán tù 17 năm. Sau này, lúc ông ta sắp ra tù, thì lại đánh một người chung phòng bị thương, lại bị phán thêm rất nhiều năm. Đợi đến khi ông ta ra tù, cũng đã 40 mấy tuổi, ông ta tìm người nghe ngóng, biết được Hàn Chí Thành đã thành đại gia phú quý, vì vậy tìm một vài tên côn đồ quen biết trong tù, quyết định bắt cóc Hàn Chí Thành kiếm một khoản tiền. Có tiền rồi, bọn họ có thể sống thoải mái. Anh Đông, chúng ta quen nhau 10 mấy năm, anh không thể làm vậy với tôi. Hàn Chí Thành nói. Ba Nhĩ Đông nghe ông ấy nói vậy, tiến lên tát hai cái, cười lạnh nói. Trước đó, cậu chính là chân chạy việc của tôi, vậy mà cũng có thể trở thành kẻ giàu rồi. Cậu dựa vào đâu mà có được những thứ này? Ông ta lấy điện thoại Hàn Chí Thành, bên trên có ảnh chụp trùng với vợ con ông ấy. Nhìn thấy người vợ xinh đẹp với cả cô con gái trẻ trùng xinh xắn của Hàn Chí Thành xinh đẹp, ông ta bất giác liếm môi nói, đây là con gái và vợ cậu nhỉ, trông đẹp như vậy. Ha ha ha, ông đây nhìn thôi cũng có hứng rồi. Lát nữa tôi sẽ nghĩ cách lừa bọn họ đến đây hưởng thụ một lần. Ánh mắt Hàn Chí Thành bừng lửa giận, sau đó ông ấy lại bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói, Ba Nhĩ Đông, năm đó đúng là tôi đi theo anh, nhưng khi đó tôi còn trẻ. Ba Nhĩ Đông nhíu mày, thế nào, cậu xem thường tôi? Hàn Chí Thành nhìn ông ta. Ba Nhĩ Đông, anh ở trong tù 10 mấy năm, chắc hẳn cũng nghe nói đến người tu hành gì đó rồi chứ? Ba Nhĩ Đông nói, Biết thì sao? Hàn Chế Thành nói. Con rể tương lai của tôi là một cao thủ bí cảnh. Bí cảnh là gì? Chắc hẳn anh cũng biết rõ. Anh dám động vào tôi và người nhà tôi, con rể tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh. Ba Nhĩ Đông kinh ngạc, ông ta đào mắt, nhếch miệng cười nói. Vậy thì sao? Tôi lấy được tiền thì giết chết cậu, đến lúc đó chẳng ai biết được cậu chết thế nào. Lưới trời lồng lộng, ba Nhĩ Đông, anh phải cân nhắc kỹ càng. Hàn Chí Thành nói từng câu từng chữ. Ba Nhĩ Đông có chút lo lắng, cao thủ bí cảnh có sức uy hiếp rất lớn đối với ông ta. Ông ta bèn đi qua thương lượng với đồng bọn. Nhưng ông ta vừa quay người thì cảm thấy sau lưng có làn gió khẽ thổi đến. Ông ta quay lại thì phát hiện bên cạnh Hàn Chế Thành xuất hiện thêm một chàng trai trẻ. Người đến chính là Ngô Bình. Cậu vươn tay đỡ Hàn Chế Thành, hỏi. Chú Hàn, chú không sao chứ? Nhìn thấy Ngô Bình, Hàn Chế Thành thở dài nhẹ nhõm, nói. Chú không sao. Tiểu Bình, sao cháu biết chú bị nhốt ở đây? Ngô Bình nói, cháu tìm chú nửa tiếng đồng hồ, vừa nãy là dùng thần niệm tìm chú. Cậu liếc nhìn ba Nhị Đồng, sắc mặt tái nhợt, hỏi. Chú Thành, đây là ai? Sao lại muốn đánh chú? Hàn Chế Thành cắn răng nói. Người quan cũ trước kia của chú nghe nói ông ta ra tù, vốn muốn nảy tình nghĩa lúc xưa mà giúp anh ta. Nào ngờ ông ta lòng dạ độc ác, muốn cướp tài sản của chú, còn muốn động đến người nhà chú. Loại người này đúng là đang chết. Tay ba Nhĩ Đông vươn đến eo, rút ra một khẩu súng, hùng ác nói. Cậu đừng im, nếu không tôi bắn chết cậu. Ngô Bình nhìn khẩu súng trong tay ông ta, bình thản nói. Thứ này vô dụng thôi, không tin ông có thể thử xem. Nói rồi cậu vươn tay ra, bí lực chuyển hóa thành sợi chỉ, điều khiển ba Nhĩ Đông. Tay người này không thể tự kiểm soát, nhắm súng vào huyệt thái dương. Ba Nhĩ Đông sợ hãi kêu lên. Tha mạng, tôi sai rồi, tha cho tôi một mạng. Ngô Bình hỏi ông ta. Sao ông lại nghe ngóng đến chỗ chú Hàn tôi? Lần này là ý định của ông, hay là do người khác sai bảo? Trực giác cậu mách bảo, chuyện này e rằng không đơn giản, vì vậy hỏi thêm một câu. Ba Nhị Đồng vội nói. Là Hàn Chế Cao nói cho tôi, ý tưởng cũng là anh ta nghĩ ra. Nghe thấy cái tên Hàn Chế Cao này, vẻ mặt Hàn Chí Thành lập tức trở nên khó coi. Ông ấy nghiến răng nói. Hàn Chí Cao, tên súc sinh. Ngô Bình tò mò hỏi. Chú Hàn, Hàn Chí Cao là ai? Hàn Chí Thành thở dài một tiếng, nói. Là em họ của chú. Năm đó là một tay chú nuôi nấng cậu ta. Nhưng cậu ta cứng cáp rồi thì lập tức tự mình lập môn hộ, đối đầu với chú. 7 năm trước, nếu không phải do cậu ta phản bội, thì công ty chú sớm đã lên sàn rồi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 430 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.